Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, chương 1187, sinh mệnh hấp thu. Nói như thế mơ hồ, trên thực tế chính là lo lắng hắn năng lực tự kiềm chế thôi. Nhưng không có công tích người lại thế nào náo, cũng náo không ra vấn đề lớn đến. Người đều có chính mình tâm tư, liền xem như ta cũng một dạng. Chân chính không có dục vọng người là không tồn tại, cho dù là nghiên cứu thiên lý rất nhiều năm luyện khí sĩ, cũng đều là vì đạt được thiên lý đại đạo mà tại tiến hành khổ tu. Văn mệnh công tích còn là rất lớn, khoác năm núi, thông bốn trạch, quyết cửa sông, định đông di, tất nhiên dạng này, ba người đều không được. Người còn có nhân tuyển sao? Bành Tổ hỏi dò, Đế Phóng Huân dựng thẳng hai ngón tay. Còn có hai người, Tam Vương đề danh là rất trọng yếu. Dù sao cũng là cao nhất người thừa kế. Cho dù là tìm kiếm hiền nhân, cũng phải nhìn trọng đối phương năng lực. Mà lại hiện tại thiên hạ, không còn là cùng đi qua một dạng. Đi qua thời điểm hiền nhân đều giấu ở sơn dã ở giữa. Hôm nay thời đại, hiền nhân đều chạy ra núi đến xuất đầu lộ diện. Tận lực hướng các vương giả biểu hiện ra chính mình thực học. Lấy hắn trông mong đạt được trọng dụng, bất luận là vì thanh danh, hay là vì hiển lộ rõ ràng năng lực. Nói chung, năm đó thời điểm, Trọng Hoa khắp nơi tìm kiếm hiền giả, mà còn đối bọn hắn tiến hành vũ nhục chửi rủa, dùng cái này đến chọc giận bọn hắn, khiến cho bọn hắn xuất sơn làm việc, phí công chơi sức lao động. Sau đó, Vân Tái lại đối các hiền giả tiến hành một lần quảng bá. Là dẫn đạo các hiền giả tập thể xuất sơn lần thứ hai dây dẫn nổ. Quảng bá nội dung, chủ yếu là hư cấu một cái cố sự. Chu Pinh khắp học đồ người ngoài hành tinh kỹ năng tại rời ra ích. Đơn thiên kim gia đình, 3 năm kỹ thành mà không sử dụng kỳ xảo. Cái này mặc dù là hiếm thấy trên đời bản lĩnh, nhưng bây giờ căn bản không có phát hiện người ngoài hành tinh. Cái này tuyệt diệu bản lĩnh liền đi nơi nào thi triển đâu. Vốn nên là đồ long kỹ năng. Thế nhưng thật có lỗi. Sơn hải bên trong là thật có rồng. Mặc dù cố sự quá bờ sâu cỏ. Thế nhưng phải biểu đạt đạo lý còn là biểu đạt ra tới. Hiền nhân hoặc là lợi hoặc làm tên. Trên cơ bản đều giống như bị câu lên đến cá. Bị làm ra tới. Đế Phóng Huân nói ra còn lại hai người danh tự. Cơ khí. Bá Thành Từ Cao. Tại hôm nay thời đại. Đan Chu sớm liền chạy tới Hồng Châu, mà còn mang nhà mang người. Đan Thủy Đất Phong cũng đã nộp lên, xây dựng thôn bắn sau đó. Do Đan Chu vài cái đệ đệ đảm nhiệm trưởng thôn ở bên kia tiến hành sản xuất xây dựng. Chính hắn hoàn toàn biến thành nhân viên kỹ thuật, vì vậy, cũng liền chưa từng xuất hiện. Nghiêu Giận giữ mắng mỏ chung không thôi thiên hạ chi hại mà lợi một người tên chàng diện. Mà lại cũng không có nói tên khế. Bởi vì khế cùng Đế Phóng Huân một dạng đều quá già rồi. Khế đại nhân là Đế Phóng Huân huynh trưởng. Hiện tại niên kỷ sớm đã vượt qua 100 tuổi. Để cho 100 tuổi lão nhân tới đảm nhiệm Trung Nguyên Tam Vương. Cái này sự tình Đế Phóng Huân đã từng cùng khế nhắc đến qua. Lại đạt được khế chế diễu. Nói thật sự là Trung Nguyên không đại vương. Lão đầu làm tiên phong. Cho nên, tương đối trẻ tuổi cơ khí. Liền thành một cái phi thường tốt nhân tuyển, xem như Chu Bộ Lạc thủ lĩnh, thế nhân gọi là hậu tắc hiền giả, cơ khí coi trọng nông nghiệp, gồm cả nhất định nhân nghĩa cùng tương đối hoàn thiện luật pháp xem. Không cầu có công lớn, nhưng cơ khí nếu vì vương, nhất định không có lớn hơn, còn như Bá Thành Từ Cao, chỗ này chư hầu vẫn là Đế Phóng Huân tương đối nể trọng người. Cho dù Bá Thành Từ Cao hiện tại ở vào bán ẩn lui trạng thái, Đế Phóng Huân vẫn là đem hắn đề danh tại người ứng cử bên trong. Dù sao mình cái này 97 lão đầu còn phấn chiến tại tuyến đầu. Người cái 60 tuổi trẻ tuổi tiểu hỏa liền phải về hưu. Cái này còn chưa tới pháp định về hưu tuổi tác đâu. Đế Phóng Huân đột nhiên thở dài. Ai, năm đó cùng ta cùng làm việc lão huynh đệ. Hiện tại cũng chết không ít. Đáng tiếc đường đi xa xôi cũng không thể đi ăn bữa tiệc. Hy Trọng mấy năm trước mất đi. Hòa Trọng, Hòa Thúc cũng giống vậy. Hiện tại cùng ta chênh lệch không đến 10 tuổi người. Chỉ còn lại Hy Thúc sao? Bành Tổ đánh cái run. Trầm mặc không nói lời nào. Đế Phóng Huân liếc hắn một cái. Người lão già này lúc nào chết à? Đừng gượng trống. Ta muốn ăn bữa tiệc. Lan. Lão phu thọ mệnh dài lắm. Bành Tổ dọn đi rồi ghế đầu. Trông thấy Bành Tổ chạy. Đế Phóng Huân cũng không ngồi tại cửa ra vào. Một người tìm không thấy người thổi ra châu không có gì hay. Vẫn là đi nhìn xem những cái kia đi tới đào đường chư hạ thủ lĩnh sao. Đế Phóng Huân đi tìm chư hạ thủ lĩnh tán gẫu. Chư hạ các thủ lĩnh. Đi tới đào đường sau đó. Có vài người lần thứ nhất nhìn thấy cái này hoàn toàn mới thiên địa. Vì thế chấn kinh hơn. Rất nhanh liền hãm sâu ở trong không thể tự thoát ra được. Cỡ lớn hí kịch viện. Thường xuyên sẽ có hí kịch chiếu lên. Quảng bá cùng thư tịch truyền bá có thể dùng tin tức có thể lưu thông tại từng cái thôn bắn ở giữa. Mà sẽ không lẫn nhau phong bế. Thị trường bên trên hàng hóa chi phồn vinh để bọn hắn không kịp nhìn. Con đường thông suốt có thể dùng 4 phương 8 hướng mọi người có thể tốt hơn ra vào qua lại. Nơi này là thiên hạ bên trong. Nơi này là chư hạ chi tổ đình. Chư hạ khác biệt tại ngoại bang. Ngoại bang khác biệt tại nguyên thủy. Nguyên thủy khác biệt tại cầm thú. Chúng ta đất đai bên trên xây dựng. Dưới trời này bên trong đất đai bên trên không đáng giá nhắc tới. Thiên hạ bên trong cũng không. Phải thứ nhất, chấm ngoặc kép, chư hạ 10 phương các lộ các thủ lĩnh. Đối với Trung Nguyên tình huống phát triển, khó tránh khỏi trong lòng có chút chua xót. Nhất là Đông Di địa khu các thủ lĩnh. Bọn hắn đã từng nhiều lần tại nhìn chăm chú tòa thành trì này thời điểm. Tiến hành qua tỉnh lại cùng suy nghĩ. Nếu như năm đó nghe theo Trung Nguyên khuyên bảo. Tránh đi lũ lụt. Vậy bây giờ Đông Di phát triển. Cho dù so ra kém Trung Nguyên. Cũng sẽ không chênh lệch quá lớn sao. Từ chiếc cầy xuất hiện một năm kia bắt đầu. Mãi cho đến hôm nay. Thiên hạ biến hóa thật sự là quá mức kịch liệt. Có một ít không quá mẫn cảm người. Chờ đến lấy lại tinh thần. Phát hiện phương xa. Đi qua cùng chính mình cùng một chỗ ném bùn đánh lộn hàng xóm. Đã biến thành chính mình hoàn toàn không với cao nổi hình dạng. Mà Đế Phóng Huân có ý định tại lần này đại hội minh bên trong tiến hành nhường ngôi sự tình. Cũng bị một ít nghe chân tường người chỗ biết được. Chỉ có điều lần này à. Được rồi. Hàng năm đều có lời đồn đại này. Ta lần đầu tiên nghe được Đế Phóng Huân phải nhường ngôi thời điểm. Ta còn không mặc quần. Hiện tại ta đều đã là 2 đứa bé A phụ. Không sai biệt lắm đến. Đừng lại bịa đặt tin đồn. Bởi vì đi qua thời điểm. Đế Phóng Huân thường xuyên tìm khắp nơi hiền giả nhường ngôi. Sau này Vân Tái cùng Trọng Hoa lập Tam Vương thời điểm. Cũng có lời đồn nói hắn phải nhường ngôi. Càng về sau Đế Phóng Huân đi Hồng Châu du ngoạn thời điểm. Cũng có lời đồn đại này. Lại sau này. Cái này lời đồn truyền 10 mấy năm. Đế Phóng Huân còn tại vị trí bên trên cởi. Cho nên tin tức này ra tới thời điểm. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Lão già này so với ai khác đều có thể công việc. Cùng hắn người cùng thế hệ trên cơ bản đều bị hắn nấu chết rồi. Hiện tại nếu có thể cùng hắn tranh đoạt vòng chung kết tư cách người sợ là không có mấy cái. Mặc dù có người hoài nghi Đế Phóng Huân là ăn rồi bất tử thảo. Thế nhưng ăn rồi bất tử thảo người là sẽ không thay đổi lão. Đế Phóng Huân tròm dâu đúng là vượt kéo càng dài. Dung nhan cũng là mắt trần có thể thấy giả yếu. Mà còn bất tử thảo là trước đây không lâu mới mang về đồ vật. Khi đó lão gia tử đã hơn 90. Mà khế đại nhân niên kỷ cũng đã rách nát. Đối với hai cái này lão huynh đệ. Trên phố có không đáng tin cậy tin đồn. Nghe nói năm đó đế chí sở dĩ đoản mệnh chết bất đắc kỳ tử. Kỳ thực chính là sinh mệnh bị hai người bọn họ hấp thụ chia đều. Người muốn a, một người có thể sống 80 tuổi mà nói. Bình quân một cái chính là mỗi người chia đến rồi 40 năm thọ mệnh. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.